Học cách làm thế nào để luôn mở lòng là tùy thuộc vào bạn. Bí quyết đơn giản nhất là đừng đóng lòng mình lại. Nếu bạn không đóng, thì có nghĩa là bạn đã học được cách luôn mở. Đừng để bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống mà bạn xem là quá quan trọng, đến độ khiến bạn sẵn sàng đóng cửa trái tim đối với nó. Khi trái tim bạn bắt đầu khép lại, chỉ cần nói, không, mình không có ý định đóng cửa, mình sẽ thư giãn, mình cứ để cho tình huống này xảy ra và có mặt ở đó cùng với nó, bằng mọi cách phải đối phó với nó, làm những gì tốt nhất có thể, nhưng đối phó với nó trong tâm thế mở lòng, đối phó với nó với sự hào hứng và nhiệt tình. Bất kể tình huống đó là gì, hãy cứ xem nó như một trò giải trí trong ngày. Những lúc như thế, bạn sẽ nhận ra là bạn quên mất cách đóng cửa. Bất kể ai làm gì, bất kể tình huống xảy ra như thế nào, thậm chí bạn sẽ dần bỏ mất thói quen đóng cửa lòng mình. Bạn sẽ sẵn sàng ôm vào lòng cuộc sống với tất cả trái tim và tâm hồn. Một khi đạt tới trạng thái cao siêu này, năng lượng bên trong bạn cũng sẽ tăng cao ở mức ấn tượng. Bạn sẽ luôn tràn đầy năng lượng cần thiết mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần thư giãn và luôn để mở lòng mình, nguồn năng lượng tràn trề sẽ dâng đầy bên trong bạn. Điều duy nhất có thể giới hạn bạn sẽ chỉ là khả năng giữ cho trái. Điều duy nhất có thể giới hạn bạn sẽ chỉ là khả năng giữ cho cánh cửa lòng luôn mở. Nếu bạn thực sự muốn giữ cánh cửa lòng luôn mở, hãy để ý đến những lúc bạn cảm thấy nhận lòng yêu thương và nhiệt huyết. Sau đó hãy hỏi chính mình, lý do vì sao bạn không thể luôn cảm thấy như thế? Tại sao lòng yêu thương và nhiệt huyết có những lúc bỏ rơi bạn? Câu trả lời cũng thật hiển nhiên. Những cảm xúc tốt đẹp này chỉ xa bay khi bạn lựa chọn khép cửa lòng mình. Bằng cách khép mình, bạn thực sự không muốn mở lòng và cảm nhận tình yêu thương. Bạn vứt bỏ tình yêu thương trong rất nhiều tình huống. Bạn cảm thấy sự yêu thương cho đến khi một ai đó nói những điều bạn không thích, và ngay lập tức bạn từ bỏ cảm xúc yêu thương đã có trước đó. Bạn thấy đầy nhiệt huyết với công việc cho đến khi bị ai đó chỉ trích điều gì, và thế là bạn muốn bỏ việc. Đó là lựa chọn của bạn. Bạn có thể sống khép mình vì không thích điều gì xảy ra, hoặc bạn có thể tiếp tục cảm thấy yêu thương và nhiệt huyết bằng cách không khép cửa lòng. Trong bao lâu bạn vẫn còn phân định thích điều gì và không thích điều gì, bạn sẽ vẫn còn mở và khép cánh cửa lòng mình. Bạn đang tạo ra những giới hạn cho bản thân. Bạn đang mặc cho tâm trí tạo ra những nút điều khiển đóng mở cửa lòng của mình. Hãy buông bỏ chúng đi. Hãy dám khác biệt. Hãy nhận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Bạn càng thường xuyên mở cửa lòng mình, thì dòng chảy năng lượng tuôn trào trong bạn càng nhiều. Đôi khi, dòng năng lượng thâm nhập vào bạn nhiều đến mức nó bắt đầu tràn ra khỏi bạn. Bạn cảm thấy nó như một con sóng tràn qua bạn và xuyên qua các trung tâm năng lượng khác. Theo đó, tất cả các trung tâm năng lượng này đều mở ra và một lượng lớn năng lượng bắt đầu tràn ra khỏi bạn. Từ đó, năng lượng này bắt đầu tác động đến những người khác. Mọi người có thể thu nhận năng lượng từ bạn, và bạn đang dùng dòng năng lượng này để nuôi dưỡng họ. Nếu bạn sẵn sàng mở lòng nhiều hơn nữa, thì nguồn năng lượng này không bao giờ bị ngưng tắt. Bạn sẽ trở thành nguồn sáng cho tất cả những người xung quanh bạn. Chỉ cần duy trì việc mở lòng và không bao giờ đóng. Bạn hãy chờ cho đến khi bạn nhận thấy điều gì đó sẽ diễn ra với bạn. Thậm chí bạn có thể tác động đến sức khỏe của cơ thể bạn với dòng năng lượng của chính mình. Ngay khi bắt đầu cảm thấy chớm bệnh, bạn chỉ cần thư giãn và mở cửa lòng mình. Khi mở rộng cánh cửa lòng mình, bạn sẽ thu hút nhiều năng lượng hơn vào hệ thống cơ thể và giúp chữa lành bệnh. Năng lượng có thể chữa lành bệnh tật. Và đó là lý do vì sao ta thường nghe tình yêu có thể chữa lành bệnh tật. Khi bạn khám phá năng lượng bên trong bạn, tất cả thế giới tuyệt vời sẽ mở ra và chờ bạn khám phá. Thứ quan trọng nhất trong cuộc sống là năng lượng bên trong của bạn. Nếu bạn luôn cảm thấy mệt mỏi và không bao giờ cảm thấy hăng hái, thì cuộc sống này sẽ chẳng có niềm vui. Nhưng nếu bạn luôn truyền cảm hứng và tràn đầy năng lượng, thì mỗi phút mọi ngày đều là một trải nghiệm thú vị. Hãy học cách bắt tay với những năng lượng này thông qua thiền định, thông qua nhận thức và những nỗ lực đầy ý chí. Bạn có thể học cách giữ cho các trung tâm năng lượng luôn mở. Bạn làm điều này chỉ bằng cách thư giãn và giải phóng chính mình. Bạn làm điều này bằng cách bỏ đi quan niệm sai lầm rằng đôi lúc cũng cần đóng cửa lòng mình. Hãy nhớ rằng, nếu bạn yêu cuộc sống này thì không có gì đáng để bạn khép cửa lòng mình lại. Vĩnh viễn không có gì đáng để bạn phải đóng cửa trái tim mình.